Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 626. Chương 626. Lý gia con rể. Không có việc gì, ngứa tay mà thôi. Lâm Thành Phi không có ý tứ cười nói. Nếu như ngươi còn ở nơi này do dự không dứt, ta còn không biết hội ngứa tay bao nhiêu lần đâu. Ta ra tay không nhẹ không nặng, có thể không dám hứa chắc ngươi đến lúc đó sẽ không hủy dung nhan. Lý Kiến Ca hai mắt bên trong tràn ra trong suốt nước mắt, có phải hay không cảm thấy rất hủy khuất, không phục lắm. Vì cái gì ba người các ngươi, ta chỉ đánh ngươi một cái. Lâm Thành Phi cười nói, không sao, vì để ngươi thăng bằng một số, ta thì liền hai người bọn họ một khối đánh, ngươi cảm thấy thế nào? Ba ba, lại là liên tiếp hai tiếng thanh thúy cái tát tiếng vang lên. Lý Kiến Ca hai vị huynh đệ cũng mỗi người chịu một bạt tai, hiện tại có phải hay không cảm thấy tâm lý dễ chịu nhiều? Lâm Thành Phi hỏi. Lý Kiến Ca thật cảm thấy dễ chịu rất nhiều, bất quá loại sự tình này đương nhiên không thể thừa nhận. Hắn trầm giọng nói ra, Lâm Thành Phi, nói cho cùng đây chỉ là ngươi cùng Diệp Tử Thần ân oán, làm gì nhất định đem chúng ta liên lụy đến bên trong đâu. Ta cam đoan với ngươi, về sau tuyệt đối rời xa Diệp Tử Thần, chúng ta cùng hắn tuyệt giao. Ngươi nói thật? Lâm Thành Phi vui vẻ nói, ta thề, ta không tin ngươi thề. Không bằng, ngươi chứng minh một chút. Chứng minh như thế nào? Các ngươi ba cái, mỗi người đánh chính mình 30 cái tát, để cho ta vỗ xuống đến a. Lâm Thành Phi đương nhiên nói ra. Lý Kiến Ca nhanh khóc. Làm sao? Tại sao lại trở lại cái đề tài này phía trên? Ngươi không đáp ứng. Lâm Thành Phi bất mãn hỏi. Chúng ta lại thương lượng một chút. Phanh, Lâm Thành Phi một chân đem hắn đạp ngã xuống đất. Ta không có quá nhiều thời gian cùng ngươi nói nhảm. Lâm Thành Phi nói ra. Phanh phanh, Lâm Thành Phi đem hai người khác cũng đều đạp ngã trên mặt đất. Đã các ngươi không muốn nói, vậy cũng không cần nói. Lâm Thành Phi một chân dẫm tại Lý Kiến Ca trên mặt. Ta cảm thấy các ngươi hẳn là sẽ nhớ kỹ hôm nay nhục nhã. Muốn báo thù lời nói, cứ tới tìm ta. Bất quá, nếu như các ngươi đến lúc đó không đánh chết ta, ha ha, liền chuẩn bị tiếp nhận ta trả thù đi. Nói xong, Lý Thành Phi quay đầu hỏi Lâm Nhã, ngươi giận sao? Lâm Nhã gật gật đầu, không sai biệt lắm, về sau nếu như bọn hắn khi dễ ngươi, lập tức nói cho ta. Ta biết, Lâm Nhã gật đầu nói. Lý Kiến Ca liều mạng ôm lấy đầu hắn, hắn lo lắng sẽ bị Lâm Thành Phi đá cho ngu ngốc. Mãi cho đến Lâm Thành Phi ngừng tay, hắn mới chậm rãi đem đầu lộ ra. Không sợ nói cho ngươi, lão tử là người Lý gia, muốn báo thù lời nói, cứ tới, ta tại Lý gia chờ ngươi. Ta thế nhưng là Lý gia ở rể. Lâm Thành Phi nhìn lấy hắn cười lạnh nói. Lý Kiến Ca mờ mịt nháy mắt mấy cái. Lý gia? Cái nào Lý gia? Kinh thành lại có mấy cái Lý gia? Lâm Thành Phi không kiên nhẫn nói ra. Lý Thừa Phong biết a, đó là ta anh vợ, ngươi cũng họ Lý, ngươi có phải hay không cũng là người Lý gia? Lý Kiến Ca vội vàng lắc đầu, không, ta không phải a, không phải là được. Lâm Thành Phi hài lòng nói ra, ta còn thực sự lo lắng đánh người trong nhà, bị anh vợ trách tội. Lý gia? Lý Kiến Ca yên lặng đọc lấy hai chữ này, nhìn lấy Lâm Thành Phi cùng Lâm Nhã rời phòng. Lý Kiến Ca cảm thấy toàn thân đều giống như tan vỡ một dạng. Lâm Nhã ba cái bạn cùng phòng, lúc này cũng nhịn không được nữa, xông lên, phân biệt đem mấy cái nam sinh nâng đỡ. Kiến Ca, ngươi không sao chứ? Quá phận, thật sự là quá phận, hắn sao có thể động thủ đâu? Mà lại xuất thủ còn như thế nặng, ngươi nhìn đều đem người đánh thành cái dạng gì. Đúng lúc này, Diệp Tử Thần cũng xích đu lắc đứng lên, Lý Kiến Ca bọn người cuống quýt đi vào bên cạnh hắn. Tử Thần Ca, ngươi cảm giác thế nào? Diệp Tử Thần nghiến răng nghiến lợi, âm lệ như quỷ. Lâm Thành Phi, ta nhất định muốn báo thù. Ta nhất định muốn tìm hắn báo thù. Giống hắn dạng này lòng cao hơn trời, tự khoe là thiên vương lão tử hào môn đại thiếu, sao có thể cam tâm bị Lâm Thành Phi loại tiểu nhân này vật đánh một trận còn nén giận. Lý Kiến Ca cũng giọng căm hận nói ra, không chỉ là ngươi, còn có chúng ta, đều sẽ tìm hắn báo thù. Hắn vừa mới đã nói, hắn là Lý gia ở rể, cũng không biết trên bảng là cái gì cái không đáng tiền nha đầu. Chúng ta mấy nhà liên thủ tìm tới cửa, liền xem như Lý gia, cũng không dám bao che hắn. Ta muốn đem hắn rút gân lột ra. Diệp Tử Thần cắn răng nói, Lý gia sao? Ha ha, ta làm sao không biết, Lý gia ngang như vậy. Một cái ở rể, thì dám khi dễ đến trên đầu ta. Chúng ta làm sao bây giờ? Lý Kiến Ca bị một cô gái đỡ lấy, một bên xoa mặt. Vừa nói, ta trước tìm người, trừng trị hắn, lại đi tìm Lý gia tính sổ sách. Diệp Tử Thần nói ra, nói xong, hắn trực tiếp móc điện thoại di động, phát gọi điện thoại. Hắn dạng này không thế nào đàng hoàng đại thiếu gia, nhận biết đại lưu manh, cũng chẳng có gì lạ. Diệp thiếu gia, ngài thế nhưng là thật lâu không cùng ta liên hệ, có dặn dò gì? Một cái cười ha hả thô kệch thanh âm theo trong điện thoại di động truyền đến. Diệp thiếu gia không có cùng hắn hàn huyên tâm tư, trầm giọng nói ra, "Hoàng ca, ta chuẩn bị thu thập cá nhân, ngươi có thời gian hay không?" "Thu thập một người, đương nhiên không có vấn đề." Hoàng ca ha ha cười lớn nói, "Không biết lại là cái nào không có mắt đồ vật đắc tội Diệp thiếu gia." Ngài nói muốn kết quả gì? Chặt hai tay của hắn hai chân, cắt đầu lưỡi. Diệp Tử Thần nói ra, tốt nhất đừng náo chết người. Nhớ kỹ, người kia gọi Lâm Thành Phi, ta mặc kệ hắn kêu cái gì, chỉ cần là ngài Diệp thiếu gia thấy ngứa mắt người, liền xem như thiên vương lão tử, ta cũng phải đem hắn chặt. Diệp thiếu gia, ngài hiện tại ở đâu? Ta đi đón ngài. Trực tiếp tìm tới cái kia hỗn trướng, ta để ngài nhìn tận mắt, tên kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bộ dáng. Diệp Tử Thần tâm lý cuối cùng là dễ chịu một số. Tuy nhiên vừa mới thụ chút khi dễ, thế nhưng là một hồi Lâm Thành Phi thì lại biến thành phế vật, làm gì cùng một cái người tàn tật tính toán quá nhiều đâu. Vậy thì thật là phiền phức hoàng ca ngươi. Diệp Tử Thần nói chuyện cũng khách khí rất nhiều. Ta tại Kim Tôn KTV bên này, ngươi mang nhiều một số người, tên kia rất biết đánh nhau. Yên tâm, hoàng ca ha ha cười to, ta mang 100 người đi qua, lại có thể đánh, cũng phải bị chúng ta chặt thành thịt vụn. Tắt điện thoại, Diệp Tử Thần đối ba cái kia nữ đồng học nói ra, các ngươi đi về trước đi, chúng ta còn có chút sự tình muốn làm. Ba cô gái nơm nớp lo sợ. Các nàng đem Diệp Tử Thần nội dung điện thoại nghe rõ ràng, tâm lý minh bạch, sự kiện này muốn ồn ào đại, các nàng cũng không muốn lẫn vào đến loại chuyện này bên trong. Hai chân như nhũn ra chạy ra phòng, ngay cả chào hỏi cũng không kịp đánh. Phao nhà Triệu Phú ý nghĩ triệt để ngâm nước nóng. Trong phòng chỉ còn lại có Diệp Tử Thần cái này một cái túc xá bốn cái anh em. Lâm Thành Phi, hắn khẳng định nghĩ không ra, báo ứng hội đến như vậy nhanh a. Thế nhưng là, hiện tại hắn đi đâu đây? Chúng ta làm sao tìm được hắn? Hắn khẳng định đưa Lâm Nhã hồi trường học, chúng ta ở cửa trường học chặn lấy nàng. Đến lúc đó, phế Lâm Thành Phi, đoạt Lâm Nhã. Hắn không phải đau lòng tỉ hắn sao? Đến lúc đó chúng ta ngay trước hắn mặt vòng Lâm Nhã, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.